Chương 3361, ước vạn chúng sinh chứng kiến. Ám ảnh tộc trưởng nhìn thấy phương thần LN đầu tiên, liền nhìn ra hắn bất phàm tiềm lực. Dạng này yêu nghiệt thiên tiêu, như nửa đường không vẫn lạc, bước vào đế cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Loại người này, nếu là có thể lôi kéo, kia là không thể tốt hơn. Một khi không thể lôi kéo, nhất định phải đem chém giết. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt ám ảnh tộc trưởng Noita thân là nhân tộc một phần tử, thể nội chạy xuôi nhân tộc huyết mạch, há có thể phản bội nhân tộc, đầu nhập vào địch quân. Phương thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Đã như vậy, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết đi. Ám ảnh tộc trưởng nói phong khinh vân đạm, nhưng nghe tại đám người trong lỗ thai, lại là dị thường trói thai. Ông chỉ thấy, ám ảnh tộc trưởng bàn tay bỗng nhiên nâng lên, áo bào không gió mà bay, từng tầng tinh hồng gợn sóng, dùng thân thể của hắn làm hạch tâm, nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt, những này tinh hồng gợn sóng, liền hiện đầy toàn bộ hư không. Trong không khí bầu không khí, mười phần kiềm chế, mà ám ảnh tộc trưởng cũng là chậm rãi đi hướng phương thần, mỗi lần đi một bước, đều có thể dẫn động hư không rung động. Phương thần nắm chặt tinh nhận kiếm, to rõ kiếm minh thanh âm, bên tai không dứt. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản ta ám ảnh lũ linh nhất tộc kế hoạch người, giết không tha. Đến lúc cuối cùng một chữ hạ xuống xong, trong hư không tinh hồng gợn sóng, điên cuồng vận chuyển lại, toàn bộ thiên địa, hóa thành một mảnh huyết hồng, phảng phất lâm vào tu la địa ngục. Tuyệt ảnh thần long thuật, nhất tuyệt thiên địa rung động. Tinh hồng gợn sóng bên trong, trong lúc đó truyền ra một đạo gầm thét thanh âm. Sau một khắc, một đạo tiếng long ngâm truyền đến, phương thần ngẩng đầu, thấy được tinh hồng gợn sóng, từ từ ngưng tụ thành một đầu huyết hồng sắc cự long. Giống cự long mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra đáng sợ long tức, nó trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần, dương nanh múa vuốt, muốn đem phương thần thân thể xé rách. Ông tại kia cự long phía trên, ám ảnh tộc trưởng đứng chắp tay. Giết! Trong lúc nhất thời, trong hư không quanh quẩn vô số chữ sát, nhiễu loạn phương thần tâm thần. Hồn đạo quấy nhiễu sao phương thần nhíu mày, cảnh thật nguyên thần hoàn toàn thôi động, cường đại hồn đạo lực lượng, đem nó nguyên thần bảo hộ. Diệt thế kiếm thuật. Phương thần mũi chân điểm một cái, thi triển ra diệt thế kiếm thuật chiêu thứ hai. Rực rỡ kiếm quang, tại sắp tới gần cự long thời điểm, một phân thành hai, trong đó một đạo kiếm quang, mang theo vô tận kiếm khí, đâm về cự long dưới nách, mà đổi thành một đạo kiếm quang, mang theo nồng đậm thời không chi lực, đâm về đứng tại cự long phía trên ám ảnh tộc dài. Giống. Phương thần cử động, triệt để chọc giận cự long, cái sau ngửa mặt lên trời ga ho the thở, móng vuốt điên cuồng huy động. Đinh đinh đinh cự long song chảo, chặt bắn về phía dưới nách kiếm quang, bất quá móng của nó bên trên, cũng là diện ra một tia huyết dịch. Cự long phần lưng, ám ảnh tộc trưởng cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem một đạo khác đâm tới kiếm quang đánh nát. Giờ này khắc này, toàn bộ thánh vực, đều tại rung động, hư không bị xé nứt, đáng sợ không gian loạn lưu khắp nơi có thể thấy được. Quá mạnh, ta đời này lại có thể nhìn thấy đế chiến. Không phải đế cảnh, lại hơn hẳn đế cảnh, không hổ là nhân tộc ta lãnh tụ. Phương đại nhân thực lực quá mạnh, kiếm thuật của hắn, càng là kinh người, một kiếm ra, bệ nghệ thiên hạ, không người có thế địch. Núp ở phía xa đám người, nghị luận ầm ĩ đại bộ phận võ giả, đều tin tưởng lãnh tụ có thế chiến thắng ám ảnh tộc dài. Đương nhiên, QNZ có một phần nhỏ võ giả, cho rằng tình huống trước mắt, cũng không lạc quan. Ám ảnh tộc dáng dấp thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, hắn QNZ có được đế cảnh chiến lực, phương đại nhân nghị thắng, có chút khó khăn. Đáng chết, kia là tuyệt ảnh thần long bí thuật, tổng cộng 9 tầng, một khi toàn bộ thi triển, cửu long bảo vệ, vô địch thiên hạ. Lúc này mới vẹn vẹn tầng thứ nhất, không biết phía sau mấy tầng, phương đại nhân như thế nào ngăn cản. Trên bầu trời đế chiến, mỗi giờ mỗi khắc đều tại dẫn động tới toàn bộ nhân tộc tâm. Trong thánh điện Mộc Thanh cung chủ bọn người, sắc mặt tái xanh. Lực lượng thật đáng sợ ba động. Hỏa khung cung chủ kia hỏa hồng sắc nhướng mày một cái, trầm giọng nói. Đế chiến, đây tuyệt đối là đế chiến cấp bậc chiến đấu. Một bên, luân hồi kiếm đế No Y từ xưa đến nay, chỉ có đế cảnh chi chiến, mới có thể được xưng là đế chiến. Bất quá, về sau thiên địa đại biến, đế cảnh rất khó tái xuất. Đế chiến tiêu chuẩn, thấp xuống rất nhiều, chỉ cần có được đế cảnh chiến lực, liền coi như là đế chiến. Cái này một thời đại, hai đại đế cảnh chiến lực, đến cùng ai mạnh hơn thánh cung các vị cung chủ trong lòng, đều đang suy tư. Trong chúng ta thực lực của ngươi tối cường, nhanh đi giúp đỡ lao đại. Tiểu lao thử nhảy đến thuần huyết thú tể trước người, Tiểu Hoàng, Tiểu Hải, Xuyên Sơn Giáp, Lao Thần Côn cũng đều vây quanh ở bên cạnh hắn. Bọn hắn mười phần lo lắng, Lao Đại tình cảnh không tốt lắm. Ám ảnh U Linh nhất tộc, truyền thừa tại thần vẫn chiến trường, bọn hắn nội tình thâm hậu, lần này càng là ám ảnh tộc bậc cha chú tự xuất thủ, Lao Đại gặp nguy hiểm. Thuần huyết thú tể nhìn xem năm người. Tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, ta làm sao không muốn đi hỗ trợ. Có thế thực lực của ta, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành vương hữu. Đế chiến, trừ phi đế cảnh nắm giữ, nếu không không ai có thể hỗ trợ. Nghe vậy, tiểu lao thử bọn người trầm mặc. Bọn hắn đi đến cửa thánh điện khẩu, nhìn lấy thiên khung bên trong đế chiến. Lao đại nhất định sẽ thắng lợi. Trong hư không, cái kia đạo ngạo nghệ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chính là trong lòng bọn họ, sùng bái nhất, cu nở dê kính nghệ nhất lao đại. Tuyệt ảnh thần long thuật, hai tuyệt phong ba động. Ám ảnh tộc trưởng liên tục thi triển ra tuyệt ảnh thần long thuật, muốn đánh bại phương thần. Một đạo lại một đạo huyết sắc cự long, ngưng tụ mà thành, phóng tới phương thần. Muốn đánh bại ta, bằng vào những này, còn xa xa không đủ. Phương thần no y soạt đột ngột ở giữa, một thanh huyết hồng sắc trường kiếm, đưa ra trong tay kia. Hồng ly kiếm, đã từng là yêu vương bản mệnh binh khí. Từ khi yêu vương cùng bản tôn dung hợp về sau, hồng ly kiếm liền một mực bị phương thần thu tại tu di giới bên trong. Mà, đối mặt ám ảnh tộc trưởng cường địch như vậy, hắn mười phần thận trọng. Ngao một tay tinh ẩn, một tay đỏ ly. Hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm minh thanh âm, quanh quẩn ở trên bầu trời, tương hô giao thoa, tạo thành đáng sợ kiếm khí ba động. Tu hành đến nay, ngươi là ta đụng phải tối cường đối thủ, một trận chiến này cũng là kiểm nghiệm ta chiến lực mạnh nhất một trận chiến. Phương thần đôi mắt lấp lóe. Nhục thân ta dùng tu tới cực hạn, mà nguyên thần cũng đã đạt đến cảnh thật trình độ, còn như kiếm thuật, chẳng những đã sáng tạo ra vô địch kiếm thuật, càng là tu luyện siêu việt đế cấp diệt thế kiếm thuật. Từ khi ngộ ra diệt thế kiếm thứ ba về sau, ta còn chưa hề toàn lực xuất thủ qua. Hiện nay hỗn độn giới, QNZ không có người, có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó. Hôm nay, ta vào khoảng thánh vực trên không, dùng ngươi đến kiểm nghiệm sức chiến đấu của ta. Ước vạn chúng sinh, chứng kiến nhân tộc ta quật khởi. Phương thần trên thân, khí tức không ngừng tiêu thăng. Thanh âm của hắn, tại toàn bộ thái cổ hỗn độn quanh quẩn. Sở hữu nhân tộc đều chú ý tới trận chiến đấu kinh thế này, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, kêu gào lãnh tụ danh tự ha ha, ta sẽ đích thân đánh vỡ ngươi huyễn tưởng, cũng sẽ tự tay đưa ngươi tru sát, càng sẽ tự tay đem nhân tộc triệt để hủy diệt.